Chương 19, xào giết bán thú nhân đội trưởng. Bán thú nhân đội trưởng là ủa ta y phẩm cấp, phổ thông bo đẳng cấp, 20 lượng máu, 45.000 o vật lý công kích lực, 51 o 69 o lực phòng ngự vật lý, 400 phòng ngự ma pháp lực, 400 kỹ năng, nổ bắn ra tiễn, bắn liên tục, chậm chạp tiễn bột giới thiệu, bờ rủ gờ người đại bản doanh trông coi đầu mục một trong, tuy là sở hữu tinh chuẩn bắn tên. Nhưng bởi vô cùng tham ngủ cùng ăn uống quá độ mà không thể đạt được bán thú nhân tế ti trưởng là ủa cái sở coi trọng. Nếu như nói đạo tặc có cái gì khắc tinh, xạ thủ tuyệt đối là chọn chức nghiệp, bởi vì bọn họ mạnh viễn trình lực công kích thường thường có thể đưa đến khống chế tác dụng, mà thỉnh thoảng bạo lực kỹ năng thì sẽ trực tiếp xuyên thấu đạo tặc cũng không bền chắc hung giáp, tạo thành một kích hiệu quả chí mạng. Mà cái buộc ba cái kỹ năng nếu như ngay cả nhận tốt, hoàn toàn có thể một đạo kỹ có thể đem ta đánh thành tàn huyết, hoặc là trực tiếp khắc chết. Bất quá, nhược điểm của nó cũng đã ở bột giới thiệu đột hiện, cái này không thể nghi ngờ cho ta một cái cơ hội rất tốt. Nhìn cái kia đốt đang lên rừng rực lửa trại, ta đã nghĩ ra một cái không cần tốn nhiều sức tiêu diệt độc kế của nó. Ta thuận tay từ bên đống lửa bên trên lấy ra một cây thiêu đốt to của gỗ, lượn lờ nó tại gia hỏa này ngủ say phía ngoài lều vòng vo một tuần. Đem chọn cái lều vải đồ trang trí trên nóc đốt. Sau đó, ta lập tức tiến nhập ẩn thân trạng thái, rất xa vây xem. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chướng đồng cơn tức trùng thiên, to lớn ngọn lửa mạo cao hơn một trượng lúc này, cái này bi thương xạ thủ bột hai chân mịch có hoạt động đứng lên, kế mà ra một cái tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không lâu sau, cái này bột đã dùng rằng chạy ra khỏi chướng đồng, toàn thân đã bị liệt hỏa bám vào mà hắn lượng máu, đã ở lấy mắt thường có thể thấy được độ. Một khối nhỏ đi xuống len ken gợi ý của hệ thống, bán thú nhân cảnh vệ đội trưởng là ủa ta y thân thể bị ngọn lửa cháy, công phòng thuộc tính đều giảm bớt 40%, mỗi giây lượng máu đánh mất 1%, hiệu quả duy trì liên tục 60 giây, 60 giây đó chính là 60% lượng máu A mà ở công phòng giảm xuống lực công kích giảm xuống 40% sau. Đó, nó lực công kích hiện tại chỉ có 30 ho 41 ho bộ dạng tâm lý vui vô cùng. Ta lập tức đi vòng qua sau lưng của nó, một con hồng dược thủy đã điêu ở tại bên mép, thừa dịp nó bận về việc dập lửa. Ta liếc một cái chuẩn, trong tay cái muông hung hăng cắm vào cái hông của nó 5789 nhược điểm vị trí đánh chết. Quả nhiên là kỳ thoải mái không gì sánh được cái này một cái cũng cho ta tại chỗ hiện hình. Cái này bán thú nhân giận dữ quát tầm lên, nhân loại đáng chết, lại dám dùng hỏa thiêu ta, ta xé nát. Ngươi nói chuyện võ thuật. Nó chịu đựng đau nhức bắc một cái mũi tên, hướng phía ta chính là một cái nổ bắn ra ta bội phục nó kiên nhẫn năng lực, thế nhưng nó cũng bỏ quên một việc, cung là cần khoảng cách vũ khí, quá xa bắn không đến, quá gần, lực công kích sẽ bị suy yếu. Thánh chiến trung đã cho ra khỏi mình sát thiết chí, cung tên gần nhất xạ trình là 5 thước bên trong, thương tổn giảm bất 70% vì vậy. Cái này lúc đầu thêm được cực cao nổ bắn ra tiễn con nở đến không kịp tờ triển khai hoa mị quang ảnh hiệu quả, đã mai một ở tại trên người của ta, đổi lấy chỉ có tháng 1 năm 98 điểm chữ số mặc dù mình trên người cháy nghiêm trọng, nhưng người này đầu óc còn rất dễ sử dụng, lập tức chạy về phía xa, chỉ tiếc, ta có thể nào dễ dàng buông thả dưới, dầm một cái nuốt. Hồng Dược Thủy, ta đã đuổi theo. Cái muôn có thể tinh thần ở trên người của nó rạch ra mở. Bán thú nhân nhẫn sức chịu đựng cũng vung tới cực hạn, rất nhanh từ bao đựng tên trung rút ra hai chi tên, ở trên người của ta điên cuồng tiêu hai mũi tên, chỉ tiếc, giữa chúng ta khoảng cách gần quá, mũi tên này uy lực còn không có phóng thích hoàn toàn cũng đã đánh vào trên người ta, đổi lấy chỉ có 38-45 như vậy thật đáng buồn chữ số. Ta thì thừa thắng xông lên, căn bản không cho nó cơ hội, trực tiếp chạy tới nó chính diện, chặn nó hướng về trên núi chạy thuộc mạng đường, hừ hừ. Người bán thú nhân lại khôn khéo có thể so sánh qua được nhân loại sao phải biết rằng nhân loại nhưng là ly nổi xa đại sáu rào hoạt nhất sinh vật ta thuận thế huy động đao trong tay tử, đưa nó cương ép xua đuổi đến rồi chân núi khoai tây trong ruộng, người này trở nên bể bộn nhiều việc, một bên muốn hướng ta công kích, còn vừa muốn đập cùng với chính mình trên người ngọn lửa. Mà ta đây đúng lý không tha người, từng bước một tới gần, hồng dược thủy sẽ không có gián đoạn quá, si đi khá một chút liền ăn một cái. Lúc này, đâm lưng cái này như bê kỹ năng hơi ra uy lực cực lớn, đội trưởng là ủa ta y dù sao không phải là cao đoan xạ thủ, nhất lưu xạ thủ người chơi mặc dù là chạy trốn thời điểm cũng sẽ không dễ dàng đem phía sau lưng lộ cho đạo tặc, bởi vì chỉ cần khoảng cách bị kéo vào, đạo tặc chỉ cần đánh ra một kích đâm lưng, đã đủ bọn họ uống một bầu, cho nên, bọn họ thông thường chiến thuật đều là nghiêng người hoặc là phản nhảy. Mà cái kỹ thuật, bột trên căn bản là sẽ không nắm giữ, nếu không, những cái này bột chẳng phải là thành tinh, còn có người đẩy chúng nó sao? Nửa phút trôi qua rất nhanh, lượng máu của nó đã hạ xuống chỉ còn lại có 55%, trong lòng ta có chút hàn ý, chiếu cái này đổ xuống phía dưới, đến khi trên người nó hòa diệt, còn có thể còn lại 10% tả hữu lượng máu, một phần vạn chạm cái gì cuồng bạo thuộc tính, ta có thể xui xẻo, không đúng phía trước làm hết thể đều bạch mang hoạt, nhân ra đến lúc đó. Một cái may mắn bạo kích cũng có thể mang ta đi mạng nhỏ. Nghĩ tới đây, ta lập tức cải biến chiến thuật, đưa nó từ từ xua đuổi đến rồi khoai tây điền hòa đồi góc chỗ, góc này vô cùng chật hẹp, vừa lúc dễ dàng cho ta điên cuồng phát ra. Hơn nữa, ta công kích mục tiêu bắt đầu chuyển hoán, lưới dao bắt đầu chạy cổ của nó hạ đao tử, đây cũng là hình người hệ quái vật cộng đồng nhược điểm, chỉ cần yết hầu bị ngăn cách, trừ phi ngươi có xoay chuyển trời đất thuật, bằng không chắc chắn phải chết. Đội trưởng là của ta y ở liệt hỏa cháy dưới đầu não cũng bắt đầu cùng nhiệt, cung trong tay không ngừng kéo căng, phóng thích, lòng vòng như vậy đến đáp lại, mà ta thì thừa dịp nó dương cung trục bánh xe biến tốc, dao nhỏ không ngừng vạch về phía cổ của nó. Có chút buồn bực chính là, tuy là ta có một M85 cao như vậy, thế nhưng ở giả thuyết vong du chúng cái này thân cao cũng không làm sao xuất chúng, tên thú nhân này cao hơn ta sấp xỉ hai đầu, cánh tay của ta một mực ở với tới nó hạ đao tử. Cứ như vậy, tỷ số chính xác cũng có sở hạ hàng hao tổn, trên người nó hỏa cũng bắt đầu từ từ dập tắt, nó trên đỉnh đầu cái kia mặt trái trạng thái cũng tiến nhập đếm ngược độc dây. Ta vẫn duy trì hết sức chăm chú trạng thái, hơn nữa thân thể hung hăng chèn ép nó vẫn duy trì cùng nó giữa nhỏ nhất khoảng cách. Cứ như vậy, coi như nó khôi phục được trạng thái như cũ, chỉ sợ cũng rất khó đi ra ngoài rất nhanh, ở ta không ngừng dưới sự cố gắng. Lưới dao rốt cục ra khỏi cọ thanh âm, đẹp vô cùng ở cổ của nó chỗ rạch ra một đạo vết máu đại cổ tiên huyết, theo cổ của nó quản chảy ra len ken gợi ý của hệ thống, bán thú nhân cảnh vệ đội trưởng là của ta y bị ngài nhược điểm vị. Chí công kích, mỗi giây đem tổn thất 1% lượng máu, hiệu quả duy trì liên tục đến nó tử vong mới thôi bởi đau nhức khó nhịn. Đội trưởng là của cuộc so tài lực lượng bạo, nó một bà đụng vỡ ta. Liều mạng lao ra ngoài mà ta nhìn nó trên đỉnh đầu đã biến mất mặt trái trạng thái cùng nó chỉ còn lại 10% tả hữu lượng máu, lập tức làm nhất kiện để cho ta mình cũng rất bội phục sự tình. Ta thuận thế nên liếu thượng khứ, truy người một cái đâm lưng mệnh trung hậu tâm của nó, mang đi nó 24 ho ho lượng máu. Dưới chân bước tiến thật nhanh đi theo nó, nhưng là đang ở lúc này, dưới chân của ta đột nhiên vừa trợn, tựa hồ là bị cái gì vật cứng trộn một cái dưới, theo bản năng nhìn xuống dưới. Cái quái gì vậy, lại là một cái khoai tây. Đội trưởng là ủa ta y kéo tan huyết, rút ra tên, xoay người lại hướng ta ra một cái nổ bắn ra tiễn, chỉ thấy một cổ cường đại khí lưu chạy như bay đến, cả nhánh tên cơ hồ không có bất luận cái gì đường vòng cung, trực tiếp đâm thủng ngực của ta. Trong lúc nhất thời, cảm giác đau đớn tịch quyển cái hót, trên đỉnh đầu toát ra một cái con số kinh người 11-4, mới vừa làm lạnh tốt hồng dược thủy lập tức hạ đố. Ta bước xa xông lên người này, ở người nào chết dưới tình huống linh quang hiện ra, cung tên trong tay hời hợt một cái bắn ra, một viên tên hoa cũng không tuyệt vời đường họa dạ bổ hển rơi vào chân trái của ta, tiến lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị bán thú nhân cảnh vệ đội trưởng là của cuộc so tài chậm chạp tiễn kỹ năng công kích, tổn thất 31 điểm HP, di động độ giảm bất 40%. Hiệu quả duy trì liên tục 5 giây hạ cấp hồng dược nước khuyết điểm vào giờ khắc này thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, duy trì liên tục khôi phục không nói, hơn nữa khôi phục hiệu quả phi thường kém, lượng máu của ta chỉ còn lại có 200 điểm không đến. Người này cười gằn, thuận tay từ bao đựng tên trung rút ra hai chi tên, khoác lên trên dây cùng, hướng phía ta tiêu xạ qua đây mà ta cũng đang cười, hơn nữa so với nó cười đến càng thêm dữ tợn, bởi vì bản thân lảng tránh kỹ năng B. SV. Hai quả tên không tiếng động từ bên cạnh ta bay qua, mà hắn hai mắt không linh nhìn ta, trên đỉnh đầu cột máu đã biến mất rồi. Phu phu đội trưởng là ủa ta y kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống khoai tây điển lý, cúc. Mà kinh nghiệm của ta cái phi thoàn thăng, rất nhanh đỉnh đầy một cấp này, lên tới 17 cấp 3%, hơn nữa, danh vọng giá trị cũng cho 25 o điểm. Cái này bột kinh nghiệm thực sự là phong phú không có nói. Bất quá. Thăng cấp vui sướng rất nhanh bị lo lắng tâm tình thay thế được, ta nhiệm vụ đạo cụ có phải hay không nên bùng nổ, ta lập tức đi lên trước, đá văng thi thể của nó. Kim tệ rất không ít, nhặt lên khẽ đếm có chừng 26 miếng, toàn bộ bỏ vào ba lô. Cứ như vậy, ta kim tệ tổng số đã đạt đến 135 miếng, thu tiền hiệu suất có thể dùng tiểu hình máy in cái này cũng không đẹp đẽ từ ngữ để hình dung. Bất quá, hồ lô rượu thứ này, vẫn không có, trang bị ngược lại là rơi mất hai kiện. Một món trong đó trang bị là một thanh lưu tuyến hình trường cung, cây cung này nhìn qua cũng không làm sao xinh đẹp, nhưng vô cùng dày, dây cung lực đạo cũng rất đủ. Một món khác thì là một cái màu xám cho da mũ giáp, nhìn qua cũng không làm sao thu hút. Thế nhưng chúng nó cái này hai kiện trang bị thuộc tính, lại sắc thực dung chuyển lòng, thực sự là tốt không phản đối là của ta ý chi cung phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 17 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 12 o 19 o phụ gia điểm số, lực lượng 15 mẫn tiệp 29 thể chất 20 phong ấn lỗ, một đội trưởng chi mũ phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 17 thuộc tính cơ sở, HP 24 ho trúng mục tiêu 100 phụ gia điểm số, lực lượng 11 mẫn tiệp 18 phong ấn lỗ, một ta trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra giải phong thạch, trước sau vô vào cái này hai kiện trang bị, cái này hai lần vận khí cũng không tệ, giải phong thạch không có vỡ rơi, thành công giải phong. Hơn nữa giải phong phía sau phụ gia thuộc tính cũng rất tốt, cung tăng thêm 15 o điểm trúng mục tiêu. Cái này tương đương với ta bỏ thêm 22 điểm không tới mất tiệp, mà mũ thì tăng thêm 70 điểm vật phòng. Đây cũng là ta hiện nay hiếm có nhất thuộc tính một trong. Vì vậy, trực tiếp trang bị, chỉnh thể thuộc tính sinh biến hóa không nhỏ không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp, 17 lượng máu giá trị, 20-15 vật lý công kích lực, 1438, 1523 lực phòng ngự vật lý, 294 phòng ngự ma pháp lực, 219 tỷ lệ bạo kích. 1% danh vọng giá trị, 65 o may mắn giá trị, o trang bị cùng phía sau lực công kích nếu so với cái muỗng sinh ra không đến 200 điểm, về sau dùng để chơi diều biết vô cùng thoải mái, đặc biệt tại hạ giới hạ công. Kích đề thăng về sau, tổn thương ổn định tính cũng sẽ đối lập nhau để cao không ít. Ta cũng thuận mở sẽ vở China bảng đẳng cấp, phát hiện mình cư nhiên trên bảng nổi danh.